Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 17, hắn thần tượng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt chìm xuống, nàng bình tĩnh nhìn xem Hồng Diệp, trên mặt đã không thấy vừa rồi cười đùa. Lam Thủy Khuynh tại Lam gia sinh hoạt không như ý, Vương Phi cần ta đi điều tra một lần. Mặc dù không biết là không phải không như ý, bất quá nhìn hôm nay chuyện phát sinh mà nói, là rất không như ý. Ngọc Thanh Lạc đối với loại này quan lại hầu môn nội bộ rắc rối phức tạp quan hệ từ trước đến nay không quan tâm, cũng bây giờ không có hảo cảm. Nàng Vương Phủ bên trong, bởi vì Dạ Tu độc cùng nàng vài chục năm như một ngày, ngược lại để người làm trong phủ cũng biến thành chuyên tình một lòng lên. Văn Thiên, Mạc Huyền, Trầm Ưng bọn họ đối với thê tử cũng là che chở đầy đủ, cũng tự xét lại bản thân. Bởi vậy Tu Vương Phủ bên trong loại này quan hệ vợ chồng từ trước đến nay rất hòa hài. Bây giờ nghe Hồng Diệp lời nói này, ngược lại để nàng bắt đầu chú ý Lam gia quan hệ. Chỉ là điều tra loại chuyện này, Ngọc Thanh lắc lắc đầu, việc này không vội, Nam Nam đến bây giờ cũng không cái gì biểu thị, gần nhất lại một mực đang bận, đoán chừng cũng là không điều tra qua Lam Phủ tình huống. Nếu là hắn chọn chúng cô nương, liền để chính hắn đi cho nàng làm chủ. Nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi Hồng Diệp, Nam Nam có nói qua lúc nào hồi phủ? Văn ca có truyền tin trở về, hắn sự tình xử lý không sai biệt lắm, nếu không có gì ngoài ý muốn, tối nay hoặc là sáng sớm ngày mai, liền sẽ trở lại. Văn ca là nàng và Văn Thiên nhi tử, năm nay 12 tuổi, nhưng vẫn đi theo Nam Nam rèn luyện, rất là cơ linh. Ngọc Thanh Lạc ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhíu mày trầm tư, một lát sau, ngước mắt nói ra, ngươi đi đem Dạ Kình Bắc cho kêu đến. Đúng, Dạ Kình Bắc cũng là 12 tuổi, tuổi còn nhỏ, có thể tính tình lại trầm ổn muốn mạng. Hắn thích nhất là đọc sách, im lặng, so Nam Nam cùng Niệm Niệm đều không tồn tại cảm giác. Bản thân chuyên môn chọn một chỗ 10 điểm vắng vẻ yên tĩnh sân nhỏ, cả ngày ở bên trong đọc sách luyện võ, ngại ít đi ra ngoài, cũng ngại ít ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đứa con trai này sẽ để cho Ngọc Thanh Lạc thường thường quên đi hắn tồn tại. Nàng có đôi khi thực biểu thị rất xấu hổ, điểm chết người nhất là hắn đã không giống như Nam Nam cùng Dạ Tu độc có giống nhau ý nghĩ. Đối với quyền thế địa vị không quá mưu cầu danh lợi, cũng không giống Niệm Niệm yêu quý dược thảo độc vật y thuật kế thừa nàng y bát. Hắn muốn tham gia khoa khảo, vào triều làm quan, cực kỳ để cho người ta thổ huyết là hắn thần tượng lại là hữu tướng Ly Tử Phàm. Hắn lập chí muốn làm cái Ly Tử Phàm một dạng quan, tương lai giúp đỡ Dạ Lan Thịnh. Bởi vì Dạ Kình Bắc, Ngọc Thanh Lạc đối bản thân nhân sinh tràn đầy hoài nghi. Tuy nói rồng sinh chín con có bất đồng riêng, có thể nàng ba cái nhi tử cũng là nàng tự mình dưỡng dục, làm sao cái tính tình này chính là ngày đêm khác biệt đâu. Ngọc Thanh Lạc nhịn không được thở dài. Bên kia Hồng Diệp rất mau dẫn lấy Dạ Kình Bắc đến đây. Bắc bắc, tới. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Dạ Kình Bắc có chút nhíu mày một cái. Mụ mụ mỗi lần lộ ra loại nụ cười này, hắn đều có loại 10 điểm dự cảm không tốt. Có thể trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, lại tốt nhất là ngoan ngoãn đi tới Ngọc Thanh Lạc bên người. Bác bác a, hôm nay quý phủ đã xảy ra một ít chuyện. Người biết a, có người rơi xuống nước. Mặc dù Dạ Kình Bắc một mực ở tại bản thân trong sân nhỏ, có thể tai mắt lại sẽ không thiếu. Quý phủ sự tình bình thường đều lừa không được hắn, huống chi là nháo sôi sùng sục Trầm Văn Nhàn sự kiện. Ngọc Thanh là con ngươi bày ra, là như thế này, đại ca ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về phủ. Chờ hắn trở về, ngươi liền đem hôm nay sự tình nói cho hắn biết, thế nào? Sau đó, nàng đem tất cả tiền căn hậu quả bao quát động thủ người là Lam Thủy Khuynh cũng cùng nhau nói. Tại sao là ta đi nói? Dạ Kình Bắc bất đắc dĩ nhìn xem nhà mình mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc rất là hùng hồn mở miệng, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi, Ngươi xem ngươi cả ngày tại chính mình viện tử không ra khỏi cửa. Cha mẹ trong phủ ngươi còn cùng chúng ta thiếu khuyết giao lưu. Huống chi đại ca ngươi cái kia người bận rộn. Ngươi thường thường không gặp được hắn mặt. Các ngươi là huynh đệ. Muốn bao nhiêu trò chuyện. Mụ mụ là cho các ngươi chế tạo cơ hội. Biết rõ không? Ngoặc kép chấm chấm. Hôm nay nếu không phải là Lam gia đại cô nương bản thân thông minh nhạy cảm. Cái kia rơi xuống nước khẳng định chính là nàng. Mà xem như tổ chức lần này thưởng sen yến mụ mụ. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mụ mụ là cảm thấy loại chuyện này nếu là đại ca đã biết. Bản thân khẳng định không chiếm được lợi ích. Đúng không? Dạ Kinh Bắc hơi nhíu mày lại. Ngọc Thanh là cảm thấy đứa con trai này quá thông minh quá không thể yêu. Đưa tay thì đi bóp hắn mặt. Dạ Kinh Bắc nhanh tay lẹ mắt. Lập tức lùi lại hai bước. Để cho Ngọc Thanh lạc ngón tay rơi vào khoảng không. Hắn ôn hòa cười cười. Đứng dậy. Tốt rồi. Ta cùng giải quyết đại ca nói. Thuận tiện sẽ đem mụ mụ trách nhiệm hái được sạch sẽ. Ta đây là cho ngươi rèn luyện khẩu tài cơ. Hội. Ngươi phải cảm tạ ta. Ngọc Thanh lạc hung giữ hướng về phía hắn phía sau lưng la một câu. Dạ Kình Bắc cũng không quay đầu lại phất phất tay. Khóe miệng ý cười lại càng ngày càng lớn. Ngọc Thanh lạc đến cùng không có đi gặp Lam Thủy Khuynh. Không phải là không muốn. Mà là nàng bên này chậm trễ một lần. Bên kia hình bộ thượng thư phu nhân nghe nói nữ nhi rơi xuống nước. Tại chỗ liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng chỉ có thể tuyên bố bản thân lòng còn sợ hãi. Yến hội kết thúc. Để cho tất cả mọi người trở về phủ. Mà Lam Thủy Khuynh cũng mang theo Yên Chi. Lên trên Cẩm Tú quận chúa xe ngựa. Nàng đến lúc cưỡi chiếc xe ngựa kia. Còn muốn trở về đồ ăn vặt cửa hàng kéo hàng làm công. Mà Lam ra hai cái tỉ muội cũng bởi vì bị Trầm Văn Nhàn rơi xuống nước sự kiện kinh động. Rất sớm đi trở về. Căn bản là không có nghĩ tới muốn chờ nàng. Cẩm Tú quận chúa nhưng lại cùng nàng mới quen đã thân. Gặp Lam phủ xe ngựa đã trở về. Cũng có chút tức giận. Lập tức đưa ra đưa Lam Thủy Khuynh trở về lời. Lam Thủy Khuynh nhìn nàng một bộ thần thần bí bí giống như có chuyện cùng mình nói bộ dáng. Hơi nhíu mày lại. Sảng khoái đáp ứng. Quả nhiên. Hai người vừa lên ngựa xe. Cẩm Tú liền kéo nàng một cái. Chế nhạo nói. Trầm Văn Nhàn rơi xuống nước. Là ngươi làm a? Lam Thủy Khuynh sững sờ. Liền nghe được nàng tiếp theo nói ra. Niệm niệm tới nói với ta. Nàng muốn mời các ngươi hai cái đi bơi hồ. Có thể hồ này còn không có bơi thành đây. Nàng liền không hiểu thấu rơi nước. Ta là không tin cái gì ngoài ý muốn. Bất quá ta cảm thấy ngươi làm tốt. Cái kia Trầm Văn Nhàn. Ta đã sớm không quen nhìn nàng. Cho là mình cha là hình bộ thượng thư thì ngon. Cả ngày vênh váo tự đắc. Không phải vật gì tốt. Lam Thủy Khuynh bật cười. Quận chúa, ta có thể cái gì cũng không làm a. Mọi người đều nói. Là Trầm tiểu thư mình bị trên cây đến rơi xuống côn trùng dọa cho ngã vào trong hồ. Cẩm Tú tâm, tình thật tốt. Vâng vâng vâng, ngươi là vô tội. Họ Trầm đó là ác hữu ác báo. Nàng vừa nói, cười trong chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Rất thận trọng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía Lam Thủy Khuynh nói. Bất quá nói thực, nhà ngươi cái kia hai cái muội muội. Thoạt nhìn cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Các nàng sớm như vậy trở về. Thật đúng là không nhất định bố trí ngươi cái gì. Ngươi trở về phải cẩn thận ứng đối. À, nếu không ta đưa ngươi đi vào. Thuận tiện ngồi một chút đi. Lam Thủy Khuynh lắc đầu. Sắc trời không còn sớm. Tu Vương phủ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ sợ công chúa cũng đang chờ lấy ngươi bình an trở về đây. Ngươi yên tâm. Ta trở về sẽ hảo hảo ứng đối. Tên ngươi, ta cũng sẽ rất không keo kiệt lấy ra dùng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.